Cực phẩm thần y, chương 2229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2229 có điều. Không quan trọng cảnh giới. Bán bước truyền kỳ. Mà là làm cách nào thể chặt đứt cánh tay của Akemi Kawamoto. Iga Chiho lắc lắc đầu. Ánh mắt càng ngày càng khinh thường. Nói, cảnh giới của bán bước truyền kỳ. Sức lực như vậy. Càng chứng tỏ sự nhỏ yếu của cậu. Akemi Kawamoto tuyệt đối không thể bị đánh bại trên tay cậu. Dừng lại, cậu đã rất tự tin ra tay thẳng với tôi. Vậy tôi giúp cậu, tôi cho cậu cơ hội 3 chiêu. Nếu như cậu có thể kiên trì 3 chiêu trên tay tôi sẽ cân nhắc hợp tác với cậu. Có điều, nếu như cậu kiên trì không thể chết trên tay tôi, vậy coi như là cái giá cậu khiêu khích phái Iga. Với sức lực truyền kỳ trung kỳ của ông ta, để đối phó với một bán bước truyền kỳ, đừng nói là 3 chiêu, 1 chiêu cũng đủ giết chết đối thủ trong vài giây. Igasuki càng cao hứng, cha cuối cùng cũng sắp ra tay rồi. Điều này có nghĩa là thiếu niên Việt Nam kiêu ngạo ngạo mạn này đã không còn xa cái chết nữa. 3 chiêu, Trần Gia Bảo thần sắc cân nhắc, nói, vậy ra tay đi. Ông rất nhanh sẽ phát hiện, ông sẽ có bao nhiêu điều không chuẩn mực. Kiêu ngạo, Iga Chiho uy chấn Nhật Bản bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bị tiểu tử thối này khinh thường. Trong lòng tức giận không ngừng, đột nhiên hét lên, lao thẳng về phía Trần Gia Bảo. Thấy ông ta khí thế uy lực như một con sư tử, mà tốc độ cực nhanh, để lại vài đạo dư ảnh giữa đường. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Trần Gia Bảo. Đấm thẳng vào ngực Trần Gia Bảo. Cú đấm này, ông ta không chỉ tấn công vào ngoài điểm yếu của Trần Gia Bảo, mà còn sử dụng 90% sức mạnh. Như ông ta đã nói trước đó, nếu như Trần Gia Bảo không thể kiên trì, anh sẽ chết. Đột nhiên, Trần Gia Bảo cử động, đôi tay anh phân chia ra âm dương, tay trái phát huy năng lực vô cực quyền, chạm vào MU bàn tay Iga Chiho, hóa giải hơn một nửa lực đạo của ông ta. Sau đó phát huy năng lực mềm dẻo của tay phải, ném Iga Chiho ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, không thể tin được, cậu thiếu niên Việt Nam này không những có thể đỡ được đòn của bố mà còn có thể ném được bố ra ngoài. Igasuki thì thào tự nói, đôi mắt cô ta tràn ngập kinh ngạc. Mọi người chung quanh đều không thể ngờ đến kết quả như vậy, đồng loạt ồ lên chấn động. Giữa sân, Iga Chiho đã vững vàng đáp trên mặt đất. Trong lòng khiếp sợ không thôi, so với đám người Igasuki chỉ có hơn chớ không kém. Rõ ràng chỉ mới đạt đến cấp độ bán bước truyền kỳ, tại sao lại có thể dễ dàng hóa giải chiêu thức của ông ta? Thiếu niên người Việt Nam này thật khó đối phó. Iga Chiho cũng không tiếp tục ra tay, mà là nhìn Trần Gia Bảo một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá Trần Gia Bảo lại một lần nữa. Ông còn cơ hội ra hai chiêu cuối cùng, ông đã không biết trân trọng vậy thì tôi đây liền ra tay. Trần Gia Bảo vừa dứt lời, liền tiên hạ thủ vi cường, mạnh mẽ đưa kiếm hướng lên trời chém xuống. Một đạo kiếm quang sắc bén chém về phía Iga Chiho. Iga Chiho khinh miệt hừ một tiếng, cho dù tiểu tử này lại đưa ra chiêu thức kỳ quái, thật sự có thể địch lại một cường giả đạt cường giả trung kỳ như ông ta sao? Cách chương.